Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2202, Đá Huỳnh Hoặc, góc truyện audio.com. Bởi vì Hòa Tước Bầy xuất hiện, Cửu Trọng Thiên ở bên trong, hầu như sở hữu tốc độ của con người, đều hạ thấp xuống đến. Nhưng Tô Tử Mặc nhưng đang không ngừng đi về phía trước, bảo trì tốc độ cao. Tại Hòa Tước Bầy xuất hiện lúc trước, hắn cũng đã đứng vào trước 100. Hôm nay, tên của hắn lần nhưng đang nhanh chóng tăng lên. 50 danh, 20 danh, thứ 8, thứ 3, đệ nhất, xuyên qua che khuất bầu trời Hòa Tước Bầy về sau. Tô Tử Mặc đã vọt tới đệ nhất, nơi xa phía chân trời. Mơ hồ có thể chứng kiến một tòa nguy nga đứng vững ngọn núi. Ngọn núi này khắp cả người đỏ thẫm. Trên đỉnh núi tỏa ra nồng đậm khói đen. Khi thì có đỏ bừng nham thạch nóng chảy vẩy ra đi ra. Hướng theo ngọn núi chậm rãi chảy xuôi. Đây là một cái cực lớn miệng núi lửa. Tại miệng núi lửa ngay phía trên, treo lấy một tòa phù văn lóe ra truyền tống trận. Bước lên chỗ này truyền tống trận, Tô Tử Mặc có thể phi thăng đến nhị trọng thiên. Cái này Tô Tử Mặc vậy mà vọt tới thứ nhất, đem Phong Ẩn, Thái Hoa đều vượt qua. Đây chỉ là một trọng thiên mà thôi. Đằng sau còn có tứ trọng thiên. Mỗi một trọng kiếp nạn trở ngại, đều tất cả không giống nhau. Đúng vậy, người này chẳng qua là trùng hợp am hiểu một loại hỏa diễm bí pháp. Cho nên mới có thể tại đệ nhất trọng thiên bên trong như cá gặp nước. Vượt qua người khác, nếu là phi thăng mặt khác không gian, liền không dễ dàng như vậy rồi. Người nghị luận thời điểm, Tô Tử Mặc triển khai thân pháp, đã hàng lâm tại miệng núi lửa phía trên truyền tống trận. Tô Tử Mặc đứng ở trên truyền tống trận, thần sắc lạnh như băng, ngắm nhìn bốn phía. Chỗ này truyền tống trận ở vào đệ nhất trọng thiên chính giữa. Tham gia địa bảng đấu vòng loại địa tiên, rơi là tả lấy đệ nhất trọng thiên bốn phía, đều tại hướng lấy chính giữa vị trí đi về phía trước. Đứng ở đây, có thể lên cao nhìn xa, quan sát được bốn phương tám hướng hướng đi. Nhưng Tô Tử Mặc nhìn trong chốc lát, thủy chung không có bất kỳ người nào xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Tô Tử Mặc không có vội vã phi thăng nhị trọng thiên. Hắn là ý định ở chỗ này chặn giết Đại Tấn Tiên Quốc cùng phi tiên môn tu sĩ. Song phương đã không có vòng qua vòng lại chỗ trống, Tô Tử Mặc cũng sẽ không lưu thủ. Cùng hắn bị động phản kích, không bằng đoạt xuất thủ trước. Như là cái gì phi tiên môn Thái Hoa tiên nhân đến, hắn không ngại ở chỗ này. Trước đem người này tiêu diệt, giải quyết một cái họa lớn trong lòng. Tô Tử Mặc đứng ở đó làm cái gì? Vì sao không nhanh chóng phi thăng? Bỏ qua người khác, có người mê hoặc. Tốt, tốt, tốt. Vân Đình đôi mắt sáng rõ. Hắn nhìn đã hiểu Tô Tử Mặc mưu đồ. Không khỏi không ngớt lời tán thưởng. Nguyên Tá Quận Vương cùng Bạch Hải Thiên Tiên hai người liếc nhau, đều khẽ nhíu mày. Tô Tử Mặc vọt tới thứ nhất, điểm này hoàn toàn vượt quá hai người đoán trước, cũng đại loạn kế hoạch của bọn hắn. Như Tô Tử Mặc thủ tại chỗ này, liền có nghĩa là Thái Hoa tiên nhân vô cùng có khả năng cùng Tô Tử Mặc sớm gặp nhau. Hai người cũng không phải lo lắng Thái Hoa tiên nhân gặp thất bại, nhưng như thế đến nay sẽ rất khó hình thành vây kín chi thế, chưa hẳn có thể có thập phần nắm chắc đem Tô Tử Mặc đánh chết. Nhưng vào lúc này, đệ nhất trọng thiên trên truyền tống trận Tô Tử Mặc đột nhiên theo trên truyền tống trận nhảy xuống, đi vào phía dưới miệng núi lửa biên giới, mọi nơi dò xét lấy. Cái này hướng đi, lại lần nữa khiến cho mọi người chú ý, hắn muốn làm cái gì? Mọi người ở đây mê hoặc được nữa, Tô Tử Mặc lại lần nữa làm ra hành động kinh người. Theo miệng núi lửa biên giới nhảy xuống, lại trực tiếp nhảy vào nóng hổi nham thạch nóng chảy bên trong. Một màn này khiến cho một mảnh xôn xao. Chân tiên Tạ Linh khẽ nhíu mày, Tạ Khuynh Thành sửng sốt một chút, dừng lại một chút, mới quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Tạ Linh. Thần thức truyền âm nói, nhị ca, ta nhớ được cái này miệng núi lửa ở chỗ sâu trong. Tựa hồ là đá huỳnh hoặc, không tệ, Tạ Linh nói, không nghĩ tới, kẻ này vậy mà có thể cảm ứng được cái này đồ vật. Chẳng lẽ hắn còn muốn đem đá huỳnh hoặc cầm đi? Huỳnh hoặc, chính là hỏa diễm ngưng tụ mà thành ngôi sao. Từ xưa đến nay, liền tồn tại cùng thượng giới bên trong. Mà đá huỳnh hoặc, chính là huỳnh hoặc tinh thần thượng chóc ra một tảng đá. Tuy rằng chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ, nhưng bên trong ẩn chứa cực kỳ tinh thuần cô đọng hỏa diễm lực lượng. Chính là hiếm có bảo vật, đệ nhất trọng thiên trong hỏa diễm cự nhân, hỏa tước bầy, kể cả khả năng diễn sinh ra mặt khác sinh linh. Kỳ thật đều là viên này đá huỳnh hoặc cung cấp lực lượng nguồn suối. Có thể nói, viên này đá huỳnh hoặc, coi như là đệ nhất trọng thiên căn cơ chỗ. Địa bảng đấu võ, Viêm Dương Tiên Quốc cử hành quá nhiều lần, tham gia thiên kiêu yêu nghiệt, cũng là nhiều vô số kể. Nhưng lại chưa bao giờ có một người, dám nhảy vào trong núi lửa, đi đánh viên này đá huỳnh hoặc chủ ý, phải biết rằng. Đá huỳnh hoặc bản thân liền ẩn chứa hỏa diễm lực lượng cực hạn. Bên trong vẫn nuôi dưỡng lấy một tia linh thức, có mãnh liệt tính công kích. Ngoại nhân đều muốn đụng vào, chắc chắn lọt vào công kích. Loại công kích này lực lượng, địa tiên rất khó ngăn cản. Phần đông tu sĩ ánh mắt, cũng không tự giác theo sau Tô Tử Mặc, tiến vào miệng núi lửa trong. Người dường như đặt mình trong đó. Chung quanh che kín nham thạch nóng chảy. Theo Tô Tử Mặc một đường hướng phía dưới bí mật đi. Cửu trọng thiên trong. Tô Tử Mặc vốn là ý định tại truyền tống trận phụ cận săn bắn Đại Tấn Tiên Quốc cùng Phi Tiên Môn Địa Tiên. Nhưng hắn trong thức hài, yên lặng hồi lâu chấn ngục đỉnh lại truyền đến một tia dị động. Loại này dị động, hắn quen thuộc nhất bất quá. Đây là có cái gì đáng đến chấn ngục đỉnh thôn phệ bảo vật. Tại chung quanh đây, sau đó, Tô Tử Mặc theo trên truyền tống trận nhảy xuống. Đi vào miệng núi lửa biên giới, chấn ngục đỉnh dị động càng phát ra minh hiển. Chính là bởi vì như thế, hắn mới lẻn vào núi lửa ở chỗ sâu trong. Chấn ngục đỉnh với hắn mà nói quá trọng yếu. Món bảo vật này đã từng là đế binh, mấy lần đã cứu tính mạng của hắn. Hôm nay, chấn ngục đỉnh đã chữa trị ba mặt, mà ba mặt thánh thú chi hồn. Bởi vì mấy lần trước chiến đấu, lực lượng cũng toàn bộ hao hết, lâm vào ngủ say. Nếu là có thể đem đệ tứ trước mặt chấn ngục đỉnh chữa trị, phía trên cấm kỵ bí điển đem toàn bộ nổi lên, coi như là vô pháp đem đệ tứ trước mặt đỉnh vách tường chữa trị. Nếu là có thể làm thức tỉnh trong đó một cái, hai cái thánh thú chi hồn, với hắn mà nói cũng là một cái ở lúc mấu chốt bảo vệ tính mạng mạnh mẽ đại thủ đoạn. Phải biết rằng, một cái thánh hồn chiến lực, có thể cùng cực hạn thiên tiên so sánh. Vì vậy, Tô Tử Mặc không chút do dự, lẻn vào núi lửa ở chỗ sâu trong, tản ra thần thức, không ngừng tìm kiếm. Đây cũng chính là Thanh Liên chân thân thể cường đại. Huyết mạch khủng bố, nếu là bình thường huyết nhục thân thể nhảy vào cái này nham thạch nóng chảy bên trong, sớm liền biến thành cho tàn, hài cốt không còn. Tô Tử Mặc ỷ vào Thanh Liên chân thân, không ngừng lặn xuống, mà trong nham thạch nhiệt độ cũng là càng ngày càng cao. Hắn ý thức được, khoảng cách núi lửa chỗ sâu cái kia bảo vật đã là càng ngày càng gần. Lại qua hồi lâu, chung quanh nham thạch nóng chảy đã biến thành đỏ thẫm, đã liền Thanh Liên chân thân đều có chút không chịu nổi. Làn da bị cháy sạch đỏ bừng, mơ hồ hiện ra vết rách thời điểm, Tô Tử Mặc dưới chân không còn. Thân hình của hắn, đột nhiên theo trong nham thạch thoát ly đi ra, rơi xuống, hắn đã đi tới đáy núi lửa. Tại núi lửa phía dưới cùng, nóng hổi nham thạch nóng chảy tầng dưới, Dĩ nhiên là một chỗ bịt kín không gian. Tô Tử Mặc tiến vào chỗ này trong không gian. Thanh Liên chân thân đều bị cháy sạch phả ra khói xanh. Phát ra xì xì âm thanh. Chung quanh nhiệt độ trở nên cực kỳ khủng bố. Tô Tử Mặc ngã xuống hít một hơi. Ngay tại hắn ngay phía trước. Lơ lửng một viên hỏa hồng sắc. Lớn chừng quả đấm thạch đầu. Tản ra kinh khủng nhiệt độ cao. Tựa hồ có thể thiêu vạn vật. Cách chương.